Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Lai, Nam mô Sang Thầy. Lễ tử xin nghiêm thân thủ ý làm lễ dương đức chư Phật. Lễ tử xin nghiêm thân thủ ý làm lễ tán dương đức chư Pháp. Lễ tử xin nghiêm thân thủ ý làm lễ tán dương đức chư Tăng. Lễ tử xin cung lĩnh đảnh lễ đức Thế Tôn, bậc thân cúng chánh đẳng giác ấy. Do năng lực tán dương đức Tam Bảo cách tóm tắt xin gia hộ cho toàn thể chư Phật tử được thân tâm được an lạc. Và nhất là có trí tuệ sáng suốt thành theo pháp cao thượng của Thế Tôn, ngõ hầu mau đoạn tập khổ lưu thành tựu thánh trí đạt là quán là đồng nhau. Kính thưa quý vị, và ngày hôm nay chúng ta sẽ học tới câu kệ pháp cú thứ 109. Tương truyền rằng câu kệ ngôn này được Đức Tôn ngài thuyết giảng khi ngài đang ngự ở tại Chi Cát. Lâm Chi Cát là một cái khu làng nhỏ và ngài đang ngự ở trong một cái khu rừng. Và ngài đề cập tới một cái vị công tử tên là Vikhayu, được dịch là Trường Thọ. Nguyên nhân mà cậu công tử này có tên Vikhayu Trường Thọ đó là sự kiện xảy ra như vậy. Có hai vị Bà La Môn ngự ở trong thành Vikha Lâm Chi Cát, cả hai cùng xuất gia làm những vị du sĩ. Đến khi một trong hai vị được 48 tuổi thì vị này suy nghĩ rằng nếu như ta không trở về để mà lập gia đình thì dòng họ ta sẽ bị tuyệt tự. Do suy nghĩ như vậy cho nên vị đạo sĩ này đã từ bỏ cuộc đời sống xuất gia, quay trở về thành lập gia đình. Một thời gian sau thì sinh ra được một bé tàng. Và cũng trong thời gian đó, vị đạo sĩ còn lại nhân một chuyến dân du đi ngang qua thành Vikha Lâm Chi Cát thì nhớ tưởng tới người bạn của mình. Cho nên vị đạo sĩ này đi đến để gặp người bạn của mình. Nhìn thấy vị đạo sĩ bạn từ xa đến thì vị đạo sĩ đâu hoàn tục mới đưa đứa con lại cho người vợ ẩm và ông đi tới đảnh lễ vị đạo sĩ. Và vị đạo sĩ này đã chúc cho ông được trường thọ. Thì sau đó người vợ trao cậu con trường thọ. Và khi hai vợ chồng mang cậu công tử con duy nhất đầu lòng của mình đi tới đảnh lễ vị đạo sĩ thì vị đạo sĩ thấy một cái sự kiện lạ khởi lên. Hai vợ chồng người này mới hỏi rằng thưa ngài, vì sao khi chúng tôi đảnh lễ ngài thì ngài chúc cho chúng tôi được trường thọ, riêng khi đứa bé này đem đến đảnh lễ ngài thì ngài xin lạ? Thì xin thưa quý vị rằng vị đạo sĩ nhờ tu hành lâu năm như vậy cũng có một năng lực, có một cái cảm nhận rất là đặc biệt. Ở cho nên vị đạo sĩ nói rằng tôi không thể giúp cho cậu công tử này có thể sống lâu được, bởi vì trong 7 ngày nữa cậu công tử này sẽ bị chết. Bàng hoàng khi mà nghe một cái tin như vậy thì hai vợ chồng người này mới năn nỉ vị đạo sĩ cứu giùm đứa bé, giữ giùm mạng sống cho đứa bé. Vì vị đạo sĩ nói rằng này gia chủ, con không có khả năng mà giữ được cái mạng sống của đứa bé này. Bậc ngài ngài biết ai là người có khả năng mà giữ gìn được cái mạng sống của đứa bé này không? Bởi vì đây là cái đứa con đầu tiên của chúng con. Thì vị đạo sĩ mới nói rằng là chỉ có Đức Sa Môn Gotama thì có khả năng tiêu trừ được cái tai họa của Đức. Thì hai gia chủ nên tới thỉnh cầu vị Sa Môn Gotama. Nghe theo lời của vị đạo sĩ bạn, hay là người gia chủ này đi tới nơi Đức Phật đang cư trú, đánh để Đức Phật rồi xin bạch qua câu chuyện và hỏi rằng bạch ngài được sinh mạng của đứa con chúng tôi hay không. Đức Thế Tôn ngài đưa thiên nhãn, ngài quán xét và ngài hiểu rõ cái duyên nghiệp oan trái của cậu bé với một cái già so Awarukha. Cho nên Đức Thế Tôn ngài phán dạy rằng này gia chủ được, nhưng mà gia chủ phải làm theo lời dạy của Như Lai. Gia chủ về hãy dựng rạp và sắp đặt những chỗ ngồi cho từ 8 vị đến 16 vị, và cứ mỗi ngày như vậy cung thỉnh các ngài tới và cúng dường vật thực và thỉnh cầu các ngài luân phiên tụng kinh bạch pháp. Thì như vậy tai nạn của đứa bé sẽ vượt qua. Nghe lời dạy của Đức Thế Tôn như vậy thì về hai vợ chồng người gia chủ này đã tiếp lễ tai đàn cung thỉnh từ 8 đến 16 vị tăng trưởng lão, và với một cái lòng thành thỉnh cầu ngoài vấn đề cúng dường vật thực đến cho chư tăng và mong các ngài tụng kinh an lành đến cho chư tăng. Thì trải qua 6 ngày như vậy, đến ngày thứ 7 thì tự thân Đức Thế Tôn ngài tự tới và ngài cũng tụng kinh an lành. Và thưa quý vị, với một cái số lượng từ 8 vị cho đến 16 vị như vậy, và những vị trưởng lão này là những bậc có giới hạnh thanh cao và có nhiều quy lực, cho nên khi các ngài ngự tới nơi nào thì những vị chư thiên cũng sẽ đi theo để mà hộ vệ ngài hoặc là gìn giữ các ngài. Và một khi mà những cái chư thiên mà có đại quy lực tới như vậy thì những già hàng giả so phải tránh né ra xa. Cho nên con giả so áo quá rút khá không có cách nào mà tới gần được, bởi vì chư thiên cái đại quy lực tới tụ tập có rất là nhiều. Và đến ngày thứ 7 thì Đức Thế Tôn ngài ngự lại ở nơi đó, và sau khi ngài thuyết giảng lên những cái thời pháp, những cái bài kinh an lành, thì bây giờ cũng vừa chấm dứt cái kỳ hạn 7 ngày. Bởi vì giả so áo áo khá sau 12 năm phục vụ chiên vương Ustavana hay là Vestavana tức là Ueda Ta Văn Chiên Vương, và muốn trình bày cái quan trái của mình với cái cậu bé này, thì Đức Thiên Vương mới cho phép rằng nó trong vòng 7 ngày nếu người bắt được đứa bé để mà ăn thịt thì đó là được tốt, còn nếu không sau 7 ngày thì người không có quyền xâm phạm đến sinh mạng của đứa bé nữa. Cho nên vị đạo sĩ đã nhìn thấy được cái tai họa họ đến cho đứa bé nên mới không chúc cho đứa bé được trường thọ. Và Đức Thế Tôn ngài cũng đã thấy được cái sự oan trái giữa giả so áo áo cá và cậu bé, nhưng mà giới quy luật của chư tăng thì sau 7 ngày đã hết kỳ hạn thì giả so sẽ không có thực hiện được cái sự kiện là sát hại đứa bé. và đứa bé được an lành. Sau khi hiểu được cái nguyên nhân như vậy thì hai ông bà la môn hỏi Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn, đứa bé này có thể sống được lâu hay không? Đức Thế Tôn ngài nói dạy là này gia chủ, đứa bé này sống rất thọ, và tương truyền rằng về sau cậu bé được xuất gia trong giáo pháp này và chứng quả A La Hán, và ngài sống tới 120 tuổi. Do sự kiện được trường thọ đó cho nên cậu bé được đặt tên là Đi Tha Dũ, nghĩa là trường thọ. Và một lần nọ thì Chư Tỳ Khưu ngồi bàn luận lại với một sự kiện đặc biệt, Đức Thế Tôn cùng Chư Tăng với một cái uy lực của mình đã giải thoát được cái nạn tử của cậu bé. Nghe như vậy thì Đức Thế Tôn ngài quan sát thấy cái Chư Tỳ Khưu này có những cái duyên lành có thể chứng đạt được đạo quả, cho nên ngài ngự tới giảng đường nơi đã được soạn đặt, và ngài ngồi lên nơi được soạn sẵn đó. Và ngài có hỏi rằng này Chư Tỳ Khưu, các thầy đang bàn luận về vấn đề gì? Và thưa quý vị, Chư Tỳ Khưu trình bày lại câu chuyện đang luận bàn. Đức Phật ngài nói dạ phản dài giải rằng này Phật dạy này Chư Tỳ Khưu, với những người nào mà có cái tâm cung kính những bậc trưởng thượng, người đó sẽ thường làm tăng trưởng đi bốn cái pháp a yếu anh ngô sức ăn thả lạc, và câu kệ ngôn thứ câm là chính được thể hiện bằng tiếng Bali như sau là Abhiwa Dana Yitva Nichang Vutha Pachayino Chattaro Khamma Vakhanti A Yuvano Sukhang Vala. Và chúng ta đã được ngài Thượng Tọa Thượng Phúc đã giải từ xin tri ân ngài Thượng Tọa Thượng Phúc. Câu chuyện như thế là như thế, nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu cái câu kệ Phật cú này qua những ý nghĩa thật là phương diện. Bởi vì sao? Bởi vì sau khi nghe câu kệ ngôn này thì rất nhiều tính chúng, trong đó có Chư Tỳ Khưu đã chứng quả thánh từ bậc Dự Lưu cho đến bậc thánh A La Hán. Abhiwa Dana Siddhisat Nichan Buddha Pajayino Chattaro Thammat Vatthan Tikha Yuvano Sushang Malang. Và được ngài Hòa Thượng Minh Châu ngài dịch rằng được gọi dưới thức dịch rằng là an vui sắc đẹp sống lâu dồi dào sức khỏe, bốn câu chúc mừng cho ai kính lễ quốc cung những bậc trưởng là thượng dòng Sa Môn. Bây giờ chúng ta tìm hiểu ý nghĩa này. Trước tiên chúng ta đặt một cái vấn đề, cái sự cung kính mà tại sao đem tới cái bốn cái pháp sống lâu sắc đẹp ăn vui mặc. Ở đây trước tiên cái hành động cung kính Abhiwadana tức là cúi mình xuống, theo từ ngữ có nghĩa là gặp mình xuống. Ở đây có nghĩa là không phải bằng tâm mà lại là luôn gặp bằng thân. Cái tâm nó cung kính nhưng mà cái thực hiện cái bằng thân, tức là cái thân nó cúi gặp người xuống. Và Silisa có nghĩa là cái thói quen, với người mà có thói quen cung kính bằng cách là lễ bái gặp mình xuống. Nhưng mà cái pháp cung kính này mà mang tới cái sống lâu sắc đẹp ăn vui sức mạnh là lý do ở đâu? Xin thưa, mỗi khi một người có thật sự có cái tâm cung kính thì cái người đó cái tâm nhu thuận, một cái người mà có cái tâm thật sự cung kính thì người đó đã đẩy lùi đi cái ngã mạn. Người đó đã xa lánh đi cái sự ngã mạn. Mà một khi cái tâm nhu thuận nó khởi lên như vậy thì nó là một cái tâm thiện. Mà một khi có một cái tâm thiện như vậy thì ngay cái lúc đó nó sẽ không có cái tâm bất thiện. Bởi Đức Phật Ngài dạy rằng có hai pháp xa thật xa, đó là bất thiện và thiện pháp. Nơi nào có thiện pháp thì nơi đó sẽ không có bất thiện. Và ngược lại, khi một cái tâm cung kính khởi lên như vậy, đó là một cái tâm thiện, thì nó đẩy lùi những cái bất thiện pháp. Và khi thuyết pháp có một thói quen thường làm như vậy, cái tâm thường nhu thuận như vậy, thì cái tâm thiện sanh khởi nhiều. Mà một khi mà tâm thiện nó sanh khởi nhiều, nó đủ khả năng nó cản hoặc nó đẩy lùi đi những cái ác bất thiện pháp có thể cho quả. Bởi vì Đức Phật Ngài dạy giới nào thì giới đó, nếu một cái người mà thường làm ác này thì nó làm duyên cho những cái ác quả do những cái ác bất thiện pháp ở trong quá khứ tạo ra để mà nó trở lại. Còn trái lại, cái người nào mà thường làm việc thiện, tạo việc thiện thì nó là duyên để cho những cái thiện quả ở trong quá khứ do những cái thiện nghiệp mình làm nó có cơ hội nó đổ quả. Giới nào thì theo giới đó, giới nào. Ở cho nên một khi mà mình cứ thường có cái tâm nhu thuận và thường xuyên có tâm nhu thuận như vậy thì cái pháp bất thiện nó không sinh khởi lên, bởi cái sự ngã mạn, bởi cái tôi nó không còn, bởi sự tự hào nó không còn. Và như vậy thì nó tạo điều kiện cho những cái thiện quả nó sinh khởi. Mà một khi mà thiện quả sinh khởi thì cái người này sẽ được những cái tuổi thọ, được sự an lạc, được sự sức mạnh. Ở đây cho chúng ta thấy rằng nếu như chúng ta nhìn một cái hình ảnh bình thường cung kính mà nó làm phát sinh ra những cái điều đó thì cái này dễ hơi vô lý. Nhưng mà ở đây chúng ta mới thấy rằng khi mà một người cung kính thật sự với tâm cung kính như vậy mà thường xuyên như vậy thì nó tạo cho nó nhiều tâm thiện. Và mỗi khi mà có tâm thiện nhiều thì nó đẩy lùi đi những cái ác quả, nó làm cho những ác có thiện pháp không có cơ hội sinh khởi lên, thì những cái tai nạn không có. Mà những tai nạn không có vậy thì nó sẽ làm cho cái tuổi thọ được mạnh dạn. Mà quý vị biết rằng cái thân xác của chúng ta nó có hai thành phần. Một thành phần thứ nhất là cái sắc mạng quyền, nó gìn giữ đi cái thân xác của chúng ta. Một khi mà sắc mạng quyền nó xấu, một khi mà sắc mạng quyền nó không có được vững mạnh thì cái sắc pháp này nó sẽ bị tiêu diệt hoặc là nó bị héo mòn. Mà sắc mạng quyền nó là một loại sắc nghiệp, sắc do nghiệp tạo. Nhưng mà nếu mà thiện nghiệp thì nó tạo một cái sắc mạng quyền tốt, và sắc mạng quyền tốt như vậy thì nó chỉ giữ gìn được cái tuổi thọ. Mà một khi mà có cái tâm tốt như vậy thì tâm nó tạo ra sắc tâm. Ở tâm thiện thì nó tạo ra sắc tâm tốt, tâm bất thiện thì nó tạo ra những cái sắc tâm xấu, vàng vọt, tâm sao hay là nhiều bệnh tật. Mà một khi mà cái sắc tâm nó tốt như vậy thì da dẻ nó hồng hào, nó tốt đẹp, người đó sẽ làm được một cái có một cái sự sinh thiện. Còn những người nào mà thường có tâm thiện vậy, nó suy nghĩ tới những tâm thiện mình đã làm, những việc thiện mình làm, tâm nó hân hoan. Cho nên người đó có một sự an lạc. Và trong tất cả các loại tâm thì tâm thiện nó là không có gì sự. nó sẽ đưa chúng ta, nó sẽ tạo cho một cái cơ thể với những đầy đủ những cái sắc tốt, thì thân thể nó trở nên là có một cái sức khỏe. Trước tiên chúng ta nhìn hình như vậy, chúng ta nhận thức như vậy, rồi một cái sự cung kính nó sẽ đem tới những cái phát đó. Bởi vì khi cung kính tạo nên một cái tâm thiện, tức là tạo một thiện nghiệp, mà từ cái thiện nghiệp đó thì có sắc nghiệp tốt, từ cái thiện nghiệp đó nó sẽ có sắc tâm tốt, và khi có sắc nghiệp tốt thì tuổi thọ nó tăng cường. Và một khi có sắc tâm tốt thì cái nhan sắc nó lại tươi thắm lên, nó xinh đẹp. Và một khi mà có sắc nghiệp tốt, có một sắc tâm tốt như vậy thì nó có một cái sức mạnh của tự thân. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy rằng là quen cung kính với ai, quen cung kính như thế nào, thì câu thứ hai Đức Phật ngài dạy chúng ta là Nicchang Buddha Nacchayino, là cái người mà trưởng lão, bậc trưởng lão, bậc già, bậc trưởng lão. Cái bậc trưởng lão ở đây thì chúng ta thấy không phải trưởng lão theo cái nghĩa bình thường. Một cái gì mà được gọi là trưởng lão, nó không phải căn cứ vào cái hạ lạc. Tuy nhiên ở trong giáo đoàn này, cái hạ lạc của những vị tỳ khưu lớn hạ cũng là một cái nền tảng, cái điều để cho những vị tỳ khưu thấp hạ hơn cung kính tôn thờ. Để gì? Để tập cho một cái thói quen cung kính. Nhưng ở đây chúng ta thấy cái chữ trưởng lão Buddha, vị trưởng lão. Cái vị trưởng lão này không phải do căn cứ vào cái tuổi tác, bằng chứng là chúng ta thấy rằng ở trong giáo pháp này có những cái vị sa di 7 tuổi vẫn được Đức Thế Tôn ngài ban cho địa vị Therat trưởng lão, như là ngài Suvakka, ngài Song Chích Chá hoặc ngài Suma. Như vậy cái trưởng lão ở đây cho chúng ta thấy không ý nghĩa rất là đặc biệt, tức là ở bên trong của cái vị đó không phải do tuổi tác, không phải do lâu năm, mà bên trong vị đó là vị đang trì pháp, đang trì luật. Nó cách khác là những vị đó vừa gìn giữ cái pháp, vừa gìn giữ cái luật, là một chi phần được gọi là bậc trưởng lão. Một chi phần khác được gọi là bậc trưởng lão, đó là những vị đó thành tựu được giới, thành tựu được định, thành tựu được toàn. Và như ngài Sa Di Sumana 7 tuổi được Đức Tôn ban cho địa vị trưởng lão Therat, bởi vì ngài là bậc A-la-hán thành tựu được giới, thành tựu được định, thành tựu được. Hay là ngài Sumaka cũng 7 tuổi cũng được ban cho địa vị Therat. Như vậy cái trưởng lão ở đây ngoài ý nghĩa là tuổi hạ cao, thì bên trong của vị đó phải là bậc trì pháp, nhìn giữ lấy pháp. Thứ hai là bậc trì luật, nhìn giữ lấy luật. Hoặc là cái vị đó là cái người thành tựu được giới, thành tựu được thiền định, thành tựu được trí tuệ. Hoặc là cái vị đó là cái vị đang trên đường thành tựu được giới, đang trên đường thành tựu được định, đang trên đường thành tựu trí tuệ. Mà muốn như vậy thì như thế nào? Muốn như vậy thì cháu mà đang trên đường mà thành tựu được giới, đang trên đường để mà thành tựu được định, đang trên đường mà thành tựu được tuệ đó, thì vị đó phải cố gắng tẩy trừ đi những ác bất thiện pháp đang sinh khởi trong tâm. Bằng pháp nào? Bằng pháp gì? Bằng pháp quán xét về vô thường, khổ vô ngã, bằng cách là kiểm soát thân ngữ của mình, luôn luôn chú ý về thân, luôn luôn chú ý về ngữ, luôn luôn theo dõi những cái đề mục thiền tịnh của mình, và luôn luôn quán xét về cái vô thường, khổ vô ngã hay là xuất ly. Ý nghĩa của trưởng lão cho chúng ta thấy có rất nhiều cái điều như vậy. Thì chính vì khi mà chúng ta câu kệ ngôn đó, đánh lễ những cái vị trưởng lão này, vị người phật tử, để làm tăng trưởng cái quả phước mà, tăng trưởng quả phước mà, thì người đó sẽ cung kính gì, cái hình dáng bên ngoài nó không là gì cả, cái tuổi tác không là gì cả, mặc dù đó nhìn là một trong những cái điều kiện. Nhưng mà nếu người phật tử mà khéo léo, cái tâm cung kính một vị trưởng lão đó rồi qua cái tuổi hạ cao, nhưng mà người này sẽ tác ý tới cái giới mà vị đó đang thực hành, đang hành trì, tác ý tới những thiền định mà vị đó đang thực tập hoặc đang đã thành tựu hoặc đến trí tuệ. Như vậy thì ở đây cung kính một vị trưởng lão, qua cái hình ảnh một vị trưởng lão đó, thì cái người này, người phật tử khéo léo sẽ cung kính pháp. Mọi người nào mà cung kính pháp á, thì người đó cung kính phật. Mọi người nào cung kính pháp, cung kính phật, tức là người đó cung kính tăng. Tăng đây là cái ân đức tăng, tức là bốn đạo bốn quả. Cung kính pháp là cái cung kính cái pháp thật thanh nghiêm, thật trong sạch. Và chúng ta nhớ lại một lần nọ, sau khi Đức Thế Tôn ngài thành tựu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác tại cội Bồ Đề, thì ngài suy quán rằng ở trong thế gian này, trong tam giới này, không có một ai xứng đáng để cho Như Lai thành lễ. Vậy thì giờ Như Lai sẽ ảnh lễ ai đây? Và Đức Thế Tôn ngài suy ngẫm rằng giờ đây Như Lai chỉ còn ảnh lễ Đức Phật mà Như Lai đã chứng ngộ dưới cội Bồ Đề. Và ngài suy ngưỡng, suy niệm và ngài cung kính ảnh lễ cái Pháp mà đã ngài đã tìm thấy và ngài đã thực hành và đưa đến đạo quả vô thượng chánh đẳng. Như vậy thì bậc trưởng lão cung kính bậc trưởng lão ở hình tướng bên ngoài, thì cái người phật tử tác ý tới cung kính ảnh lễ pháp, tức là pháp chánh đẳng hay là những cái pháp vô vi, tức là niết bàn, hay là những pháp siêu thế, tức là bốn đạo bốn quả. Nhờ cung kính pháp đó, nhờ cung kính bát chánh đạo đó, thì mình gần gũi với cái bát chánh đạo đó. Nhờ mình cung kính với những ân đức của bậc Dữ Lô, ân đức của bậc Tứ Đà Hàm, ân đức của bậc A Na Hàm, ân đức của bậc A La Hán, ân đức của Niết Bàn, tâm tư mình thường thường hướng về như vậy. Mà một khi mà tâm tư mình thường thường hướng về như vậy, thì nó dẫn tâm mình và đi những cái gì thuộc về cái tạng thế, dẫn mình xa đi những cái gì nó thuộc về của hữu vi, để mà tiến đạt tới cái hữu vi. Hình ảnh của vị trưởng lão, hình ảnh của vị sa môn, hình ảnh của vị xuất gia chỉ là biểu tượng cho cái những cái gì đó thánh thiện, cho những cái gì đó trong sạch thanh lương, ở trong nội tâm của những vị sa môn ấy, của những vị trưởng lão ấy, của những cái Phật đạo cao đức trọng. Chữ đạo cao đức trọng này cho chúng ta thấy là cái pháp mà vị đó đang có. Và thưa quý vị rằng, nói tới cũng đỉnh pháp mà chúng ta thấy là cũng có một chuyện mà quý vị cũng thường nghe. Đức vua Ba Tư Nặc một lần nọ suy ngẫm rằng cung kính là cúng dường Phật mà chúng ta ta đã biết rồi, cúng dường lớn chúng tăng ta cũng đã biết rồi, nhưng cúng dường nó pháp bảo ta chưa biết. Nên Đức vua Ba Tư Nặc đã đi đến đảnh lễ Tiết Tôn và bạch rằng mà Tiết Tôn cúng dường đến Đức Tiết Tôn con đã biết, cúng dường đến Chư Tăng con đã biết, nhưng mà thế nào là cúng dường đến pháp bảo? Đức Thế Tôn ngài phán dạy rằng này đại vương, hãy cúng dường đến Đức Ananda. Đức Ananda là hình tướng, là một ngũ uẩn, mặc dù ngài là bậc thánh dữ lâu. Trong khi thời điểm mà Vua Ba Tư Nặc hỏi vậy thì Đức Ananda chỉ là bậc thánh dữ lâu, không phải là bậc thánh Tứ Đà Hàm, A La Hàm, A La Hán. Nếu xét về cái sự thâm sâu của chân pháp thì Đức Ananda không bằng ngài Xác Lợi Phất, không bằng ngài Thiền Viên, hay không bằng ngài Mahakassapa. Bởi quả vị của ngài là Tu Đà Hoàn dự lục. Nhưng Đức Phật ngài bảo là hãy cúng dường đến Đức Ananda. Vì sao vậy? Bởi vì Ananda là cái ngài là người giữ gìn Phật bảo, tức là kho tam tạng sống, tức là ngài thuộc lòng những cái pháp môn mà Đức Thế Tôn ngài thuyết giảng, luôn cả những pháp môn mà những vị thánh A La Hán thuyết giảng được Đức Thế Tôn ngài xác nhận, ngài thuộc lòng. Mấy người được gọi là thủ khố tam tạng là giữ gìn cái kho pháp bảo này. Hình tướng là Đức Ananda giới bậc dữ lưu, nhưng bên trong là tam tạng pháp bảo, là cúng dường pháp bảo và cúng dường đến những gì mà gìn giữ lại được cái kho tàng pháp bảo. Cho nên chúng ta có thấy rằng cái danh từ mà trưởng lão ở đây có rất là nhiều ý nghĩa vậy. Mà chúng ta nhớ rằng cái hình tướng trưởng lão là một, nó cũng là duyên để chúng ta đẩy lùi đi những cái bất thiện pháp ở trong tâm chúng ta. Nhưng mà cái người Phật tử chúng ta khéo léo để phát ý tới tung tỉnh những cái gì đặc biệt mà gì đó có, chỉ có thể đang trên đường tiến hành, như là tiến hành để thành tựu giới, thành tựu định, thành tựu tuệ, hoặc là gì đó tiến hành cung kính bằng cái pháp. Và chúng ta thấy rằng những cái thiện gia nam tử ngày xưa khi mà cúng dường đến Đức Phật Độc Giác chẳng hạn, và sau khi cúng dường xong là ước nguyện gì? Kính bạch ngài, do cái phước mà con cúng dường và tư đến ngài, xin cho con đạt được cái an lạc pháp mà ngài là đạt. Mặc dù thiện gia nam tử này không hề biết cái vị sa môn mà mình đã cúng dường một cái buổi bậc thực đó là Đức Phật Độc Giác, chỉ nghĩ là một vị sa môn bình thường mà thôi. Nhưng mà qua hình thức vị sa môn bình thường đó, những thiện gia nam tử đó nó tác ý đến cái an lạc pháp mà cái vị sa môn mình cúng dường đó đạt được. Nghĩ là một khi mà an lạc pháp á, thì là chính là cái đạo quả siêu thế. Chỉ như đó thôi. Thì về sau do cái duyên lành đó mà những vị gia nam tử này gặp lại Đức Thế Tôn, và Đức Thế Tôn ngài giảng pháp mà chúng đạt được cái pháp vô sinh bất tử, như trường hợp ngài Cát Phú Ba La chẳng hạn, hoặc là ngài Chô Phi Cát, đúng không? Chúng ta đọc rất nhiều và chúng ta biết mà. Như vậy thì cái cung kính này mà cung kính pháp như vậy thì nó sẽ làm tăng trưởng, mà Đức Phật ngài dạy chúng ta câu thứ ba, nó sẽ làm tăng trưởng cái bốn pháp. Chấp ta rô thăng ma làm tăng trưởng cái bốn pháp. Bốn pháp đó là gì? Câu này là một câu điểm, câu nói tiếp. Ở trên kia, nhờ con tâm nhu thuận, nhờ một cái tâm hướng tới pháp thì sẽ thành tựu hay làm tăng trưởng được cái bốn pháp Ayu, tức là cái tuổi thọ. À, xin thưa quý vị, cái tuổi thọ có hai nghĩa. Một cái nghĩa vật chất theo của thế gian, tức là người đó sống lâu, 100 tuổi, 120 tuổi như cậu công tử Đi Khai Vũ trường họ, hoặc như bà Maha Pacha Pati của Tam Ni, hay là ngài Ananda, hoặc là ngài Phật Cú Lá 160 tuổi. Cái trường họ này của thân xác, của cái đời sống, nhưng mà nếu phải sống lâu năm, sống một cuộc đời dài mà ở trong các pháp, thì thà rằng chỉ sống một ngày ở trong cái thiền pháp, giữ Phật ngày dạy rằng nếu phải sống trăm năm, tốt hơn chỉ sống một ngày mà thấy pháp sinh diệt. Ai sống cả trăm năm không thấy pháp sinh diệt, tốt hơn sống một ngày mà thấy pháp sinh diệt. Đúng là một câu đẹp. Như vậy thì cái tuổi thọ mà chúng sanh thường mong mỏi đó, đó là cái tuổi thọ theo của thề thường tình. Như ở đây Đức Phật càng không dạy mà. Bởi vì cái tuổi thọ theo thường tình này nó sẽ bị vô thường, mà một khi vô thường thì nó không mang tới cái lợi ích gì khác, trái lại có một loại tuổi thọ khác mà nó bị vô thường nhận. À, tuy rằng có thể bị cái khả năng vô thường thật, nhưng mà mang lại cái ích lợi rất đặc biệt. Xin thưa quý vị, Đức Phật ngài dạy chúng người cung kính cái pháp sẽ làm tăng trưởng tập tuổi thọ ở đây. Đức Phật càng muốn dạy tới cái pháp tứ như ý túc, tức là cái gì ta lại vì gì. Và điều này chúng ta thấy là Đức Phật ngài dạy trong bài kinh Đại Bát Niết Bàn, khi mà ngài gửi cho Đức Ananda: mẹ Ananda, nếu như cái người nào thành tựu được bốn pháp như ý, nếu muốn người đó sẽ sống được trọn kiếp. Nhưng Đức Ananda bị cái phiền não mà nó mấy rối chân, không hiểu được cái của ý Đức Phật. Ở đây chúng ta không bàn chuyện đó, chúng ta bàn về cái chuyện cái người mà thành tựu thiện xảo được tứ dĩ, tức là dục nhi túc, cần nhi túc, tâm nhi túc và tí dĩ. Dục nhi là cái ước muốn như thế nào thì được thành tựu như đó. Và một khi mà một cái người Phật tử thành tựu được cái pháp dục nhi, người Phật tử sơ cơ hoặc là người Phật tử lâu năm ở trong giáo pháp này nhưng mà còn là phàm nhân, thì chắc chắn rằng không một ai không ước nguyện, không có ước muốn mình thành tựu cái đạo quả đi khởi, tức là được. Thì khi mà ước muốn như vậy, khởi ước muốn như vậy mà ta thành tựu được đạo quả dự lâu như vậy, thì cái tuổi thọ dài, nó dài không phải do thành sạch. Bởi sao vậy? Bởi vì một Phật dự lưu, cho dù vị đó trải qua hằng kiếp tái đất đi chăng nữa, cái thân xác này nó có thay đổi đi chăng nữa, thì vị đó vẫn là Phật dự lưu. Không là thì bây giờ rơi xuống cái tầm nhận, không rơi giờ rơi là một chúng sanh nào mà vẫn là Bậc Thánh dự lưu. Bậc Thánh A Na Hàm chứ hả? Từ khi mà trở thành Bậc Thánh A-na-hàm, dù sống trong cái cõi tịnh cư, trải qua 31.000 kiếp tới đất thì chăng nữa, thì vẫn là Bậc Thánh A-na-hàm. Cái tuổi thọ dài như vậy. Ước muốn, ước muốn là để trở thành được được như ý. Thứ hai, nhờ ước muốn đó, người đó sẽ phải nỗ lực tu tập để thành tựu được. Cũng giống như người ước muốn rằng tôi sẽ làm việc chư thiên, thì người đó phải nỗ lực tinh cần thực hiện người giới, giữ cho nghiêm chỉnh năm giới, và đồng thời tạo những cái phước thiện khác như là bố thí, như là tu thiền, như là dụ tịnh, phải nỗ lực đó. Và nỗ lực như thế nào? Được như ý, chứ cần được như ý, tinh tấn được như ý. Như một cái người muốn hành thiền định chẳng hạn vậy, để muốn trong cái thời điểm này 50 phút và nỗ lực làm sao cho đúng 50 phút. Không thể là 30 phút rồi thì mệt quá nghỉ, không sao, bù. Thì như vậy dục nghĩ không có, không cần nghĩ, đừng nỗ lực như vậy. Và thứ ba nữa là cái tâm như ý, tức là cái sự bắt cảnh được như ý. Bởi vì tâm sinh ra để bắt cảnh, có cảnh lắm, thì cảnh nó tạng rất là nhiều, nhưng mà người này cái tâm như ý là nhất cảnh để một cảnh một thôi. Làm thế nào để được một cảnh một thôi? Thì nếu mà cái trong cái thời thiền cái hả bạn, mà cái cảnh này nó xen tới, rồi cảnh kia nó xen tới, rồi cảnh nọ xen tới nữa, thì người này hiểu biết rằng cái tâm mình không được như ý. Bởi sao? Bởi vì mình muốn biết, mình muốn nắm bắt lấy một cái cảnh là đề mục của mình, nhưng mà đề mục mình nó cao não, đề mục mình nó không có đức vững, không bị cái cảnh này chi phối. Bao giờ tâm như ý là cái cảnh nó phải là cảnh thiền, phải là cảnh thiền, không thể nào có cảnh nào khác được. Bao giờ mà cái tâm an trú trong một cảnh rồi đó, thì bây giờ cái người này được gọi là tâm nhị. Mà khi mà tâm an trú trong một cảnh nữa thì như vậy á, thưa quý vị, chính là đắc được định, nắm bắt được định, hay ít gì cũng ở giai đoạn cảnh định, à, tức là có chi lạc sinh khởi. Một khi chi lạc sinh khởi đó, tâm nó không bị loạn động nữa, bởi vì chi lạc nó trị với phóng dật. Mà bởi sao có giận? Bởi vì do nhiều cảnh vô. Bây giờ chỉ có một cảnh một thì tâm nó yên lặng, tâm nó yên lặng, chỉ là xuất hiện, nó loại trừ đi cái phóng dật. Bây giờ tâm cái người đó xem như được gọi là tâm như ý. Và pháp thứ tư là trí như ý, tức là trí muốn quán xét về cái nhân quả của cái pháp này ra sao thì người đó hiểu ngay lập tức cái pháp này sanh lên bởi do nhân nào, và cái pháp này nó là quả của cái pháp nào. Hoặc là cái người này muốn quán xét về cái cảnh vô thường, à, thì những cái pháp đó, nó hiện khởi và người này đưa tâm quán về vô thường, thì những cái sự sinh sinh diệt diệt diệt sinh của tất cả các pháp đó nó khởi lên cách đầy đủ rõ ràng. Nếu người này đưa tâm quán xét về cái khổ hay cái vô ngã hay cái thị trường của những cái pháp hành, thì người này làm cách thoải mái, làm cách ung dung tự tại, nó không bị chướng ngại. À, dĩ nhiên không thể cùng một lúc mà cái trí như ý này có thể quán sát được vô thường cách thiện xảo, hay là khổ cách thiện xảo, hay là vô ngã cách thiện xảo được, mà tùy vô căn duyên ở quá khứ hay nó cứ khác, và cái pháp độ mà thức tử ở trong quá khứ thì cái pháp vô thường nó khởi hiện nhiều hơn. Nhưng mà người này quán xét được vô thường cách tỉ mỉ, hiểu rõ được cái vô thường, hiểu rõ được cái nhân cái quả, thì cũng tạm thời cũng được gọi là trí như ý. Còn một người nào mà thành tựu được cái bốn pháp này, dục như ý, cần như ý, tâm như ý và trí như ý như vậy, thì người này được thành tựu pháp đại dục trường hợp. Mấy người này có thể muốn sống bao lâu cũng được, tức là sống trọn kiếp của mình cũng được, mà không bị một cái tai hại nào, không bị một cái ác quả nào nó sinh khởi nên là lỗng. Và với một cái tâm như ý thì đã thành tựu được thiền định rồi. Mà năng lực thiền định thì bất cả thiền nghiệp và cái trí sáng suốt mà quán sát. Như vậy thì Đức Phật ngày dạy rằng cái người mà cũng tỉnh, nhất là cũng tỉnh bậc trưởng lão, ở trong trưởng lão hết á, nó hàm chứa thứ nhất là ân đức của Phật pháp tăng, nhất là biệt là ân đức của pháp bảo. Ân đức của pháp bảo là con đường dẫn tới sự giác ngộ, con đường dẫn tới cái niết bàn, cái tỉnh pháp nó sẽ làm tăng trưởng cái pháp tuổi thọ, tức là làm tăng trưởng cái bốn pháp như ý. Mà bốn pháp như ý là giai đoạn, là trên là con đường dẫn tới sự giải thoát, nằm ở trong những cái pháp đời đạo. Chứ còn mà nếu mà chúc mà sống lâu bình thường theo cái hiểu của thế gian thì đối với Đức Phật, Ngài ban bố giáo pháp này để nhằm mục đích ly khổ đắc lạc. Ngài ban cho cái lời dạy của Ngài nhằm mục đích những thiện gia tử thực hiện theo để thoát khỏi cái khổ sinh tử luân hồi, chứ không phải là sống lâu ở trong cái thế gian này, không phải. Nhưng mà mượn cái pháp đó để mà phát triển, để mà dẫn tới cái sự giác ngộ. Đây là ý nghĩa của chuyện đại dũng, không phải là sống lâu theo thường tình, mà làm tăng trưởng đi bốn pháp như ý, là dục như ý, cần như ý, tâm như ý và trí như ý. Và làm tăng trưởng pháp gì nữa? Làm tăng trưởng cái pháp sạch đẹp, hoành nạn, dùng sách về sạch đẹp. Các bạn chúng ta nói như vậy rồi, cái nãy đó là cái tâm thiện nó tự tạo ra sắc tâm, mà tâm thiện tốt khiến ra dung sắc nó tốt. Nhưng mà cái xinh đẹp của thân xác này nó cũng không là gì cả, nó không có gì cả. Dù cái người đẹp chăng nữa, hay ở cõi chư thiên nhiều lắm, như là cõi đời đạo lợi chăng nữa, thì cũng 36 triệu năm thôi. Cho dù đẹp nhất nhá, ở cõi thao pháp tự tại thì cũng có 5,000 mấy trăm triệu năm. Cái đẹp này nó cũng không bền vững. Cái đẹp này nó bị cái mảnh lực vô thường chi phối, mà nó cũng không có mang tới một cái tác dụng lớn. Mà cái đẹp mà cần thiết mà Đức Phật Ngài dạy chúng ta có đó, nó chính là tứ vô lượng tâm. Bây giờ quý vị nghĩ như thế nào? Một người có nhan sắc thật xinh đẹp mà kiêu căng, mà tự hào, tự đắc khinh người, đó là một cái người bình thường, nhưng mà có cái lòng từ thương tất cả chúng sanh, có lòng bi thương tất cả chúng sanh. Thế ai có hạnh phúc thì mình không hề ganh tị, những ai những lầm lỗi thì mình buông bỏ, không còn thiết. Cái đẹp nội tâm mới là cái điều quan trọng, còn cái đẹp thân xác nó không là quan trọng. Mà một khi mà tu tập được tứ vô lượng tâm này thì cái đẹp nó vô cùng. Hồi lúc mà Ngài dạy á, tứ vô lượng tâm, cái người mà tu tập tâm từ biến mãn một phương với tâm từ mong cho chúng sanh ở đó đừng có hại nhau, đừng gây quan trái, mong cho chúng sanh ở hướng đông, mong cho chúng sanh ở hướng tây, hướng nam, hướng bắc, hướng đông nam, tây nam, đông bắc, tây bắc, hướng trên, hướng dưới, tất cả đều sống hòa thuận. Cái đẹp đó mới quả thật là rộng. Còn đẹp thân xác nó chỉ có hạn hẹp ở một cái ngũ quận. Cái đẹp thân xác này nó cũng có thể gây thù quán, cái đẹp của thân xác này nó cũng có thể gây những cái bất thiện pháp. Họ trái lại cái đẹp của từ tâm thì không gây bất thiện pháp. Rồi với một cái phương đông phương tây phương nam phương bắc, với cái tâm bi mong cho chúng sanh ở chỗ đó đừng có khổ, ở hướng đông đừng có khổ, ở hướng tây đừng có khổ, ở hướng nam đừng có khổ. Một cái tâm mà xót thương như vậy thì nó đẹp vô cùng. Mà đẹp như thế nào? Đẹp rất lâu. Cho dù ngày hôm nay người Phật tử chúng ta may mắn gặp được giáo pháp Đức Phật, biết được thế nào là từ tâm, biết nào thế nào là bi tâm, biết thế nào là hỷ tâm, biết thế nào là xả tâm. Nhưng mà mình không tu tập những cái pháp sắc đẹp này, nếu như ở trong giáo pháp này cố gắng để mà thực hành, để mà chứng đắc được sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, đó là một điều rất mừng, không có còn gì phải nói. Nhưng mà trong cái thời gian này, nếu như mà chúng ta chưa đủ duyên lành để chứng đắc được sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, phải luân chuyển trong vòng luân hồi. Nhưng mà mình không quen được cái từ tâm, không quen được bi tâm, không quen được hỷ tâm, không quen được cái xả tâm như vậy, không gặp được giáo pháp thì bắt đầu rơi vào bất thiện tâm. Nhưng mà trong lúc này mà chúng ta tu tập từ từ tâm như vậy đó, nó có một cái thói quen từ bỏ gậy gọc đau trưởng, không làm hại chúng sanh khác, không làm đau khổ chúng sanh khác, nó quen, nó tạo thành một cái thường cận duy ở trong tương lai. Và trong những kiếp sau mà nếu như giả sử là không gặp được giáo pháp, không nghe được giáo pháp, nhưng mà với một cái xu hướng, với một cái sự thân thường xuyên làm trong hiện tại này, mở rộng tâm từ, mong cho chúng sanh đừng có quan trái, đừng làm hại lẫn nhau, đừng tàn sát lẫn nhau, hãy thương yêu nhau, thì sau này tự nhiên mình gặp chúng sanh khác là mình không có ý nghĩ thù hận. Mà tâm từ giải trừ quan trái thưa kìa. Ở trong đời sống này chúng ta có rất nhiều quan trái, nhưng mà mình giữ cái tâm mắt mẻ như tâm từ đó, thì mình giải trừ đi. Bởi sao vậy? Bởi vì mình hướng tâm là mong cho chúng sanh đừng có quan trái, thì tự nhiên người ta sẽ cảm ứng được cái sự không quan trái này, một lúc nào đó họ cũng sẽ không quan trái. Giải trừ cái đó đẹp vô cùng. Chúng tôi cho rằng không cái đẹp nào bằng đẹp. Hai người đẹp mà đánh đấm nhau nó không đẹp, mà hai người thương yêu nhau, hay dù đó là không có xinh đẹp lắm mà thương yêu nhau, chúng tôi cho rằng cái đó là cái đẹp rất đặc biệt. Hai người tuy rằng đẹp nhưng mà thấy người khác khổ dững dưng, và một người khác không đẹp lắm nhưng thấy người khác khổ giúp đỡ người khác thoát khỏi khổ, thì chúng tôi cho rằng cái đó là cái đẹp, cái đẹp của tâm bi. Một người khác thấy người khác đẹp hơn mình, hỏi tính ganh tị thì cái ganh tị đó thấy họ đẹp rồi. Nhưng một người khác không đẹp mà thấy người khác đẹp, mình quan hệ rất đẹp. Hay là cái sự thành công của mình, người khác thành công hơn, mình hoan hỉ với sự thành công của họ, thì đó là đẹp. Những cái lỗi nhỏ nhặt nó không hề chấp nhất đó, không hề buồn phiền, không hề để tâm đó, người đã có một tâm sáng. Nói tóm lại, Đức Phật ngài dạy cho các môn đệ của ngài hay Phật giáo tín đồ của ngài, hãy tạo cho một cái sắc đẹp của nội tâm, tức là hãy tu tập đi từ bi hỷ xả. Là một người mà đang tu tập từ bi hỷ xả lại, cái sắc đẹp ở bên ngoài cũng hiển lộ ra, và sắc đẹp nội tâm nó càng hiển lộ. Hai thời đẹp đó nó kết hợp, và từ bi hỷ xả đó là những nền tảng căn bản để trợ giúp cho những cái pháp trợ đạo tiến triển. Những pháp trợ đạo từ tứ niệm xứ, tứ dân cần, tứ như ý, ngũ quyền, ngũ lực, thất chi bát chánh đạo, nếu không có tứ vô lượng tâm này hỗ trợ thì không thể nào tiến triển. Đây là cái pháp thứ hai. Còn Đức Phật ngày dạy là cái người mà thường quen cũng tỉnh pháp như vậy đó, thì làm tăng trưởng cho cái pháp an lạc xuất hành. An lạc thường tình mà chúng ta là thân có được an lạc và sống ở trong mà không có bị khổ, lúc nào cũng được không bệnh một hại. Nhưng cái an lạc này nó cũng bình thường. Bởi vì thân bệnh hoạn cũng có thể có cái loại gì lạc khác, nó áp chế, nó đẩy lùi cái sự mệt mỏi của thân. Và các ngài đi tìm một cái sự an lạc thánh thiện, một sự an lạc của ngoại thân, có đôi khi nó dẫn tới những bất thiện. Như một người mà muốn cái thân an lạc này, họ đi cầm cầu để mà hưởng thụ. Mà cái cầm cầu hưởng thụ có đôi khi nó sẽ tạo ra những cái áp lực. Nhưng vậy thì cái an lạc mà Đức Phật càng muốn dạy chúng ta có, nó không phải là cái an lạc theo cái bên ngoài, mà cái an lạc ở bên trong. Vậy là bạc ở bên trong đó chính là xin thưa, cái lạc của sắc thinh hương vị xúc Đức Như Lai dạ rằng tất sinh hương vị xúc này có vị ngọt và có vị lạ. Nếu như nó nhất hướng khổ thì chúng ta nó không có nghe cái tất sinh hương vị xúc này, nó có vị ngọt, nó có cái lạ. Nhưng mà này chưa được hưu, cái lạc của tất sinh hương vị xúc này nó không bằng cái lạc của sơ thiền. Một khi một người mà nếm được cái hương vị lạc của sơ thiền thì cái lạc của tất sinh hương vị xúc này nó nhỏ nhoi, nó không đáng. Thậm chí cái đôi khi thân mình mệt mỏi, những cái vị nào mà đang thực tập thiền tịnh nó gì sẽ thấy cái những lúc mà đầu óc mình căng thẳng quá, à, tâm tư mình bất động quá, mệt mỏi quá, thân thể mình nó mệt mệt nhọc quá, cái vị đó ngồi thiền 10 phút 15 phút cảm thấy tỉnh táo, à, cảm thấy thân thể nó lại thoải mái trở lại. Nhỏ nhoi thôi, 10 phút thôi, ví dụ như cái người mà hành thiền, à, 10 phút 15 phút nó chưa là gì hết, chưa đạt được sơ nhị và tam tứ định, cũng chưa đạt tới cận định nữa, mà đã cảm thấy rằng có một cái cảm giác nó an tâm, tăng cái đầu óc mình nó không bị căng thẳng, thân thể mình nó bớt đi chút đi những cái nỗi mệt mỏi, thì nói gì tới cái lạc sơ. Cho nên các bậc thánh A La Hán mặc dù là không còn chuyện gì phải làm nữa hết, cái này là bậc vô học, nhưng mà ngài vẫn thực tập thiền tịnh với hai lý do. Thứ nhất á, là làm gương cho hậu thế. Thứ hai nữa là hiện tại là trú. Bởi vì cái đời sống vật chất ở trong cái cảnh trần này, cách nào nó cũng phát sinh cái khổ. Một khi mà cái ngày bị bệnh chẳng hạn, cái ngày an trú trong thiền định, dùng năng lực thiền định để khống chế cái khổ và khổ của cái thân. Mà trường hợp này chúng ta thấy là trong bài kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật cũng đã thực hiện. Khi ngài lâm ra bệnh chết lỵ thì ngài mới suy nghĩ rằng đó là giờ phút này Như Lai chưa có thể vô duyên Niết Bàn được, và ngài dùng thiền định để chế ngự thân mình. Nếu ngài an trú trong định để là chế ngự đi cân bệnh, à, những vị thắng vậy. Trung Nghi nhớ những cái trời lực, nhớ là đất Ấn Độ, cái trời mà hạn hán là nóng, rất nóng và lạnh cũng rất lạnh. Nhưng mà nhờ những mảnh lực thiền định nó ngày an trú trong đó, thì cái sự an lạc của thiền định nó là tối thắng. Và cho nên Đức Phật ngài giải rằng làm cho cái ngồi quen của tỉnh pháp làm tăng trưởng được cái sự an lạc xúc cảm, an lạc tức là làm tăng trưởng được cái năng lực của thiền tịnh. Cái người mà chứng đắc được sơ định rồi á, mà với tâm nhu nhuyễn, bởi vì cung tỉnh là cái tâm nhu nhuyễn, tâm nhu thuộc, cái người này sẽ hướng tâm mà để làm tăng trưởng này cái thất thiền của mình ở sơ định, rồi có thể gạt trừ cái tầng tứ để nó tìm được cái lạc của nhị thiền, rồi gạt đi cái tà cái chi hỷ để tà tìm được cái lạc của tam thiền, và tiến lên cao nữa một cái lạc mà không phải lạc, đó là cái trạng thái bỏ khổ bỏ lạc có từ trước ở trong trạng thái gì, một cái lạc cực kỳ vi tế. Như vậy thì Đức Phật ngài dạy chúng ta xuất thân an lạc không phải an lạc của thân, mà làm cho tâm an lạc. Một khi mà tâm an trú trong cảnh thiền là tâm cực kỳ an lạc, mà năng lực thiền là sẽ mất cả thiền hiện. Mà một khi mà tâm được an ở trong cái thiền tịnh rồi á, thì cái tâm đó nó tạo ra cái sắc tâm, mà sắc tâm của cái năng lực thiền thì nó sẽ tràn ngập khắp châu thân, nó đẩy lùi những cái nóng bực, những cái khó chịu. Như vậy xuất thân ở đây Đức Phật ngày lại chúng ta với người quen thân tỉnh pháp, qua hình ảnh của ông vị sa môn, qua hình ảnh của ông vị trưởng lão, thì người đó sẽ làm tăng trưởng những cái pháp an lạc và thiền định, tức là làm cho pháp thiền được chín tiến triển tiến triển. Và cuối cùng câu kệ thứ tư, một cái pháp thứ tư Đức Phật ngài gọi là Ba Lăng Sức Mạnh. Thế nên sức mạnh có hai kẻ, một ý nghĩa sức mạnh về thân. Nhưng mà một cái người mà có sức mạnh về thân có thể ấy nảy sinh ra những ác pháp tiền bạc. Những người mà võ sĩ có sức mạnh ấy, cũng thể sử dụng sức mạnh mình để uy hiếp chúng sanh khác, hoặc là đánh đập chúng sanh khác, hoặc là một cái người mà có sức, tức là không có bị bệnh hoạn chẳng hạn, thì người này cũng có thể phát sanh cái ngã mạn. Ba là cái người không bệnh hoạn, không bệnh hoạn về thân, cái sức mạnh về thân này nó không có lợi gì trong cái cuộc mà dẫn tới cái sự giải phóng. Thì làm tăng trưởng cái sức mạnh về thân, nó không đem lại tới một cái kết quả để thoát đi khỏi luân hồi. Như vậy cái sức mạnh ở đây Đức Phật ngài cũng dạy là để chúng ta đó làm tăng trưởng đi năm cái pháp có sức mạnh dẫn tới niết bàn, đó là ngũ lực, tính lực, thánh lực, niệm lực, định lực và hội lực. Tính lực là cái sức mạnh của đức tin, tức là không bị dao động bởi sự vô tính. Với người Phật tử sau khi an trú đức tin ở trong ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng, nhất là an trú vào trong ân đức Pháp là tin rằng không có con đường nào khác mà những là thoát ly khỏi sự tưởng, họ chỉ con đường bát chánh. Mà con đường bát chánh này nó khởi đầu từ tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ ý thủ quyền, tới cái chi bát chánh đạo, chỉ con đường làm chánh này thôi. Và tin tưởng là cái pháp như vậy thì người này sẽ thực hiện được tứ niệm xứ, và tin rằng con đường này sẽ dẫn thoát ly ra để luân hồi, không có con đường nào khác hết, có được. Dù ra nói rằng có nhiều cái con đường, nhiều con đường dẫn tới cái sự thống nhất bàn, thì cái người này nếu mà tin rằng có nhiều con đường như vậy thì người này chưa có tính lực, niềm tin nó đã bị dao động. Mà tính lực là niềm tin không bị dao động bởi một cái sự vô tính nào khác. Tin nhận Đức Phật với bi đức, với tịnh đức, với cái tuệ đức, nhất là cái tuệ đức của Đức Phật, tin rằng Đức Phật ngài sáng suốt, ngài thông hiểu tất cả vạn pháp, những cái gì ngài dạy ra cũng chỉ là nắm lá trong lòng bàn tay ngài thôi, còn cái gì ngài hiểu biết nó như một cái rừng lá, bởi những gì ngài dạy diễn tới giải pháp, tin tưởng được như vậy, tin tưởng lời dạy của Đức Phật ngài rất là tương đương vậy, thực hành đấy đó không bị dao động, không bị dao động. Rồi thắng lực, tức là nó không bị mưa nắng làm cho lùi sụp cái niềm tin thánh, nó không bị ăn quá no hay đói quá làm lùi sụp sự tin thánh, nó không bị lúc bệnh vừa mới chớm lên hoặc là lúc bệnh vừa khỏi nó làm cho lùi sụp sự tin thánh, nó không bị chuẩn bị sắp đi xa hoặc là đi xa mới vừa về nó làm cho lùi sụp cái sự tin thánh. Tám nguyên nhân làm cho cái sự tinh tấn bị lôi sụp đó, người này đẩy qua một bên. Ví dụ ăn no hay rồi đói thì ngài hành thiền vẫn cứ hành thiền, dù cho mới đi xa về hay là sắp sửa chuẩn bị đi xa thì thời thiền vẫn cứ thời làm cái hành thiền, dù cho mưa hay nắng thì thời thiền vẫn cứ hành thiền, cố gắng như vậy. Phải chúng ta nhớ rằng á, cái sự tinh tấn đó là một chìa khóa để mở cái chính cửa hành động. Và dưới quấn thứ hậu tối hậu của Đức Phật ngài cũng dạy rằng này chưa thì khô các pháp hữu vi là vô thường, hãy tinh tấn chớ có xem nhẹ, chớ khinh thường, chớ có dễ vui. Mình là chúng ta thấy cái sự cái sức mạnh của tinh tấn nó sẽ dẫn các pháp đi theo. Rồi niệm là ghi chú ý, sự chú ý không bị tán loạn, cũng có một sức mạnh. Khi niệm lực ý niệm đã có sức mạnh rồi thì nó không bị dao động bởi một cái sự phân tâm, một sự tán loạn tâm. Chú ý cái vật nào là cái vật đó, hiểu rành rõ rành rẽ cảnh đó, hiểu rành rẽ cái bạch đó, và định lực cái an trú định trong trong một cái định nào rồi thì nó không còn bị những ngoại cảnh chi phối. Vậy lực có sức mạnh của trí tuệ nó vượt qua, nó cắt đứt đi những cái phiền não. Như vậy thì Đức Phật ngày dạy chúng ta cái pháp bát năng sức mạnh, nó không phải sức mạnh về thân, sức mạnh về thân chỉ là cái phần phụ rồi. Dĩ nhiên cũng có những người mà cung kính ấy, những cái bậc mà có đạo cao đức trọng, những bậc trưởng lão thì cái tâm thiện có, tâm thiện nó có thì cũng đạo nó cũng sức mạnh. Nhưng mà sức mạnh của nó, sức mạnh về tăng ở đây tức là cái đức tin không bị dao động, cái sự tinh tấn không bị dao động, cái sự ghi nhớ những cái đề mục thiền định không bị dao động, cái sự an trú ở trong những cái đề mục thiền định nó không bị dao động, và cái ý quán xét về nhân quả, ý quán xét về tam tướng không bị dao động. Có như thế thì mới dẫn tới đi được tới cái niết bàn. Ở cho nên chúng ta thấy rằng mặc dù Đức Phật ngày dùng cái hình ảnh với ai quen cung kính nhân bậc trưởng thượng thường làm tăng trưởng quách thanh tí a yếu bà nô cần ba lần bốn quá à bốn pháp là sống lâu sắc đẹp an vui sức mạnh. Ở Đức Phật ngày dạy rằng với cái tâm nhu nhuyễn, với tâm từng bước thường đẩy lùi cái tôi, cái ngã mạn của tôi, và một người mà có thường cung kính với cái đức pháp như vậy đó và suy nghiệm pháp nhỉ, thì sẽ làm tăng trưởng như bốn pháp tứ như ý, tức là dục như ý tốt, cần như ý tốt, tâm như ý tốt và trí như ý tốt, và đồng thời cũng sẽ làm tăng trưởng bốn cái pháp sắc đẹp vô cùng ở nội tâm, tức là từ bi hỷ xả tứ vô hình tập, và đồng thời cũng làm cho tăng trưởng bốn là nhờ những cái bát an lạc của nội tâm, tức là chính đắc được sơ định, nhị định, tam định, tứ định. Những an lạc đó là an lạc tuyệt vời so với an lạc của thế gian, của sắc tinh hương vị xúc, và sẽ làm tăng trưởng bốn cái loại năng lượng sức mạnh, mà từ năng lượng sức mạnh này có thể dẫn đắc cái người này biến đạt tới cái đạo quả niết bàn, tức là tính lực, tánh lực, niệm lực, tịnh lực, tuệ lực. Nói chung bốn pháp a yếu lên nô sự tăng đã làm là Đức Phật ngài trình bày cung đường độc nhất dẫn tới niết bàn, tức là tứ như ý được nuôi dưỡng bởi tứ vô lượng tâm, rồi được thành tựu thiền định để làm cái nền tảng để suy quán tam tướng, rồi tạo một cái sức mạnh để mà diệt trừ đi những ký sự, diệt trừ những phiền não, chúng ta được niết bàn, tức là nằm trong những cái pháp đời đạo vậy. Và đối với thời gian đây cũng vừa thời gian của táo sinh lên, xin cúng vừa đến chia tôn đức tăng, xin chia đều đến toàn thể quý Phật tử, mong quý vị quan hệ thọ dụng đồng đều nhau cả thể. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.